Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan tên theo nàng từ đếm ngược đệ nhất nghịch tập đến số dương đệ nhất truyền kỳ chuyện xưa truyền tới các lớp khác khối 11. Thậm chí khối 10, 12 cũng có nghe tiếng. Tan học sau, trước cửa 11 ba vô cùng náo nhiệt. Đứng đẩy người các lớp khác tới xem Lục Quy Lan. Lục Quy Lan rốt cuộc là người nào a? Người liền nói cho chúng ta biết thì có sao? Người lớp 11 một tới hỏi thăm tin tức nói. Học sinh ngồi dựa cửa ở lớp 11 ba mau phiền muốn chết. Không biết, đừng hỏi ta, chính mình đoán, lớp bọn họ còn không đoạt được cơ hội nói chuyện cùng Lục Quy Lan. Như thế nào sẽ nói cho người lớp khác? Nề Hà lãnh khốc đối những người này không có nửa điểm tác dụng. Không có người nào rời đi. Lớp các ngươi không có chính mình đệ nhất sao? Làm gì mơ ước đệ nhất của lớp chúng ta? Hắn không kiên nhẫn nói. Niên cấp đệ nhất cùng trong lớp đệ nhất có thể giống nhau sao? Lần này 11 ba lập tức ra hai học sinh niên cấp đệ nhất. Cho dù hạng 3 đến hạng 10 đều thuộc về các lớp khác thì cũng không thể dao động được địa vị lớp 11 ba. Chủ nhiệm lớp 11-1, 11-2. Đối Lục Quy Lan cùng Giang Miểu khen lấy khen để. Còn dường như nói giỡn thuật lại lời Lục Quy Lan nói. Bởi vì trong đoạn lời nói này Giang Miểu tồn tại cảm quá cao. Những người vốn không thích nàng bởi vì đồn đãi không khỏi bắt đầu đối nàng có một ít đổi mới. Lục Quy Lan ở lớp 11-3 danh tiếng rất tốt. Nàng nói Giang Miểu tốt. Hẳn là không phải nói dối. Nhưng tưởng tượng đến những chuyện Giang Miểu làm ở giới giải trí. Lại cảm thấy kỳ cục lúng túng. Trừ phi những chuyện đó đều là giả. Bằng không bọn họ thật sự không có biện pháp không hề khúc mắc mà tiếp thu Giang Miểu. Nhưng chuyện mà toàn trường đều biết đến sao có thể là giả được chứ? Mang tâm lý mâu thuẫn. Bọn họ đi đến lớp 11-3. Muốn nhìn một chút Lục Quy Lan. Cũng muốn nhìn một chút cùng Lục Quy Lan ở bên nhau Giang Miểu. Kết quả bị các học sinh 11-3 cản trở. Cuối cùng cái gì cũng chưa thấy. Chuông đi học vang. Bọn họ hậm hực mà về. Cao trung chương trình học nặng. Đi đến lớp 11-3 tìm người loại sự tình này chỉ có thể làm một hai lần. Thực mau 11-3 liền trở lại thanh tịnh. Hạ Chán cảm thán một câu bọn họ quá không kiên trì. Hứa Mặt đối Hạ Chán nói. Đó là bởi vì bọn họ không thấy được mặt Lục Quy Lan. Bằng không ta không tin bọn họ sẽ dễ dàng từ bỏ. Hạ Chán nói. Còn tốt Lục Quy Lan không thích cùng người giao lưu. Giang Miểu xem đến cũng nghiêm. Hứa Mặt nghe được tên Giang Miểu. Theo bản năng nhăn mày. Ta cảm thấy Lưu lão sư giống như phát hiện chúng ta động tác nhỏ. Mấy ngày nay đặc biệt chú ý Giang Miểu. Đối chúng ta thái độ cũng không quá thích hợp. Hạ Chán kinh ngạc. Lưu lão sư như thế nào sẽ phát hiện? Chẳng lẽ Giang Miểu đi cáo trạng? Lại nói tiếp Giang Miểu xác thật có mấy lần đơn độc đi tìm Lưu lão sư nói chuyện. Lưu lão sư cũng thật là. Giang Miểu cái gì chứng cứ đều không có. Tùy tiện nói vài câu nàng liền tin. Đối Giang Miểu thiên vị cũng quá rõ ràng. Quả nhiên lão sư đều là thích học sinh thành tích càng tốt. Hạ Chán càng nói càng không cao hứng. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng chán ghét Giang Miểu. Bất luận nàng như thế nào nỗ lực, thậm chí hy sinh chính mình hữu nghị đi tiếp cận nàng đề cao thành tích. Vẫn là vĩnh viễn đều không thể trở thành người quan trọng trong mắt các lão sư. Hứa Mặt nói, bất luận như thế nào thì thời gian này vẫn là không cần có đại động tác. Lần sau nguyệt khảo kế hoạch trước hoãn một chút. Thôi được, khiến cho Giang Miểu trước quá mấy ngày lành. Tiện nghi nàng, Lục Quy Lan lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trong lớp học sinh tầm mắt như cũ cuồng nhiệt, nhưng từ khi thành tích nàng ra lò, mấy người vốn hay vây lấy nàng khi nàng đi WC hiện tại hành quân lặng lẽ. Không có bất chấp vọt tới trước mặt quấn lấy nàng nói chuyện. Lục Quy Lan đi WC xong trở về, mới vừa tiến phòng học, chung quanh tầm mắt lập tức nhìn thẳng nàng. Lục Quy Lan trong lúc vô ý cùng một người trong đó đối diện, còn không có kịp rời đi tầm mắt. Đối phương như là so nàng xã khủng còn muốn nghiêm trọng. Xẹt một cái quay đầu đi. Lục Quy Lan có chút kinh ngạc. Đi thêm hai bước. Thử cùng một người khác đối diện. không nghĩ tới vẫn là đồng dạng kết quả. Trở lại chỗ ngồi, Lục Quy Lan có chút hưng phấn mà đối Giang Miểu nói. Bọn họ thế nhưng không quấn lấy ta, thậm chí không dám cùng ta đối diện. Giang Miểu đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Hiện tại ngươi đối bọn họ tới nói cao cao tại thượng không thể chạm tới. Cao trung sinh để ý nhất chính là học tập. Ngươi chỉ dùng một tháng thời gian liền ở học tập nghiền áp bọn họ. Bọn họ thấy ngươi tự ti còn không kịp, làm sao dám lại quấn lấy ngươi. Lục Quy Lan không nghĩ tới thi được niên cấp đệ nhất còn có kinh hỉ bất ngờ. Không chỉ có tích lũy 20 điểm giá trị nghịch tập, còn giải quyết khốn cảnh lớn nhất trước mắt nàng. Thứ ba lớp hội nghị thường kỳ, chủ nhiệm lớp lấy tới một tờ bảng biểu giao cho cán sự thể dục. Thứ tư trường học tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Lớp có tổng điểm cao nhất sẽ đạt được 3.000 đồng tiền thưởng. Đồng học nào muốn làm vẻ vang cho lớp chúng ta thì kết thúc họp lớp có thể tìm cán sự thể dục để báo danh. Sớm tự học sau khi kết thúc, cán sự thể dục cầm bảng báo danh đứng lên. Còn không có tới kịp nói chuyện, người trong lớp tất cả đều chạy. Liền nguyên bản không như vậy sốt ruột ăn cơm sáng học sinh lần này đều chạy trốn bay nhanh. Sợ bị cán sự thể dục giữ lại bắt tham gia đại hội thể thao mùa xuân. Ở phương diện học tập, bọn họ cơ hồ không có thời điểm không tự tin. Nhưng ở phương diện thể thao, bọn họ thân thể tố chất thập phần kham yêu. Từ nhỏ đến lớn đều không có thời điểm tự tin. Năm rồi đại hội thể thao, ba lớp mũi nhọn mỗi lần đều ôm đồm ba hạng cuối. Một đám đầu óc cùng thân thể tố chất tương phản, tham gia đại hội thể thao thuần túy là đi góp đủ số. Cho nên đến lúc này, mọi người đều chạy trốn bay nhanh. Cán sự thể dục trừng mắt nhìn cửa lớp trống trải. Chạy cái gì chạy, cũng không tin các ngươi cơm nước xong không trở lại. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu còn không có rời đi. Lục Quy Lan hỏi Giang Miểu, người trước kia có tham gia đại hội thể thao không? Giang Miểu nói, từng có tham gia, kỳ thật nàng thể chất rất tốt. Hồi lớp 10 có tham gia 2 lần đại hội thể thao. Đều giúp lớp mình tranh thủ tới rồi điểm số tối cao. Tới khi lên 11, người trong lớp đột nhiên bắt đầu bài xích nàng, cự tuyệt nàng tham gia đại hội thể thao. Nói nàng tham gia chính là vũ nhục thể thao. Giang Miểu viết tên đăng ký liền sẽ bị người ác ý xóa đi. Cuối cùng báo đi lên danh sách nhất định không có tên nàng. Giang Miểu không muốn cùng lão sư cáo trạng, như vậy có vẻ nàng thực đáng thương. Liền từ bỏ tham gia đại hội thể thao. Lần này ngươi muốn tham gia không? Lục Quy Lan hỏi. Giang Miểu nao nao. Nàng có thể lựa chọn sao? Giống như là có thể lựa chọn. Giang Miểu ánh mắt hơi lấp lánh. Bất quá nghĩ nghĩ, nói, không được đi, ta kỳ thật không như vậy thích thể dục. Hơn nữa ta không muốn đứng ở trên đài lãnh thưởng thời điểm thu hoạch chính là tiếng la ó. Loại tình huống này Lục Quy Lan trước mắt cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nắm lấy tay Giang Miểu, nói, về sau sẽ tốt. Giang Miểu nhận đồng nói, ta biết, có ngươi ở, hết thảy đều sẽ biến tốt. Nàng không cần những người đó thích nàng. Chỉ cần Lục Quy Lan thích nàng là đủ rồi. Lục Quy Lan lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, có chút ngượng ngùng, người muốn tham gia sao? Giang Miểu nhìn gương mặt trắng xứ của nàng nổi lên hồng nhạt. Nếu ngươi tham gia, ta có thể giúp ngươi cổ vũ. Lục Quy Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn nhiều tham gia mấy cái. Nàng thân thể này nhìn gầy yếu, nhưng tựa hồ là đã chịu tin tức tố ảnh hưởng. Thể lực càng ngày càng giống thân thể alpha của nàng. Các loại thể dục hạng mục đối nàng tới nói đều thực nhẹ nhàng. Lục Quy Lan nghĩ, đương nàng ở trường học có được cũng đủ lực ảnh hưởng, người khác mới có thể tin tưởng lời nàng nói. Đến lúc đó lại vì Giang Miểu làm sáng tỏ sẽ đơn giản hơn nhiều. Lần này đại hội thể thao mùa xuân là một cơ hội tốt. Thuận tiện còn có thể giúp hệ thống 666 kiếm lấy giá trị nghịch tập. Cớ sao mà không làm? Cán sự thể dục đã đi rồi. Bảng báo danh đặt ở trên bàn hắn. Lục Quy Lan chọn mấy cái hạng mục không bị xung đột về mặt thời gian. Điền vào tên của mình. Cách chương.